Chương 414, Lưu Ly Tâm Ý, canh thứ 3 cầu đặt. Xuất hiện tại Diệp Manh trước người hai người, một cái Lưu Ly, còn có một cái chính là trong nguyên tắc tiểu hắc muội Alins. Đi hoa tiểu nói vong bốn Lưu Ly vừa thấy được Diệp Manh, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, chỉ là cặp kia nháy mắt chớp động con mắt, tựa hồ ẩn chứa kịch liệt tình cảm ba động, nàng do dự, chỉ là kinh ngạc nhìn Diệp Manh, lời nói bị đập ở tại bên mép. Ngược lại là Alins là một xung động tiểu gia hỏa, nàng mấy bước đi tới Diệp Mánh trước mặt, túi người chào thật sâu, hít sâu một hơi năn nỉ nói, lần đầu gặp gỡ, ta là song long thành phố Alins, ta muốn nhờ ngươi trở thành sư phụ của ta, giáo dục ta long hệ tinh linh áo nghĩa, ta thấy được ngươi có thể điều khiển phi thường to lớn giờ dạ gô nạch, đen sông kỳ hụ ẻm, thậm chí là dị dạ tì nạ, ngươi nhất định là một vô cùng không dậy nổi long hệ đại sư. Nhờ ngươi ta muốn trở nên cường đại, ta không muốn lại để cho hợp chúng liên minh phát sinh như vậy tai nạn. Alins ngẩng đầu lên, trong suốt con mắt toát ra kiên định quyết tâm. Ngươi nghĩ trở thành long hệ đại sư sao? Đại sư cấp giáo huấn luyện sư Diệp Mánh bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cảm thấy Alins lời nói thực sự là đồng ngôn vô kỵ. Đúng vậy, Alins hết sức chăm chú nói ra. Trở thành cấp đại sư giáo huấn luyện sư đàm luận dịch. Có thể cùng nhất cấp thần tranh phong giáo huấn luyện sư làm sao bên ngoài rất thưa thớt toàn bộ đại lục. Ta chỉ biết cấp đại sư giáo huấn luyện sư chỉ có một, quan đông mạnh nhất Long Chi Thiên Vương Độ. Hắn cũng cắm ở quán quân đỉnh phong nhiều năm, vô duyên bước vào cấp đại sư thành tiểu đại sư thái khó khăn. Ta không cách nào bàn trợ ngươi. Diệp Mánh khản khản nói ra, thanh âm rất là khô khốc. Nhưng là, ta đã không muốn tiểu hắc muội không thể nào hiểu được Diệp Mánh nói tới hàng nghĩa, nhưng tin tưởng Diệp Mánh là ở cự tuyệt. Nàng còn muốn biểu đạt quyết tâm của mình cùng nghị lực. Xạ lạ mèn sơ, áo nghĩa rất tỉnh. Nhiếp hồn Diệp Manh phát ra chỉ lệnh cắt đứt tiểu hắc muội. Xạ lạ mèn sơ cái chán tinh hạch lóe lên, phát động nhiếp hồn xóa đi nàng trong vòng 3 canh giờ ký ức, tiểu hắc muội ngất đi. Hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì thời gian giáo đồ. Hơn nữa, đệ tử của ta chỉ cần cả mịt giờ một cái là đủ rồi. Diệp Manh nhẹ giọng tự nói, đem tiểu hắc muội đỡ đến dưới bóng cây. Lưu Ly bỗng nhiên từ phía sau vòng lấy Diệp Mánh hông của, phát tiết tựa như khóc thút thít. Ngươi không phải đã nói, khi ta hô hoán Long Lân thời điểm, ngươi sẽ xuất hiện sao? Vì sao tối hôm qua người xâm lăng tập kích liên minh, ta trốn ở dưới đất trong mật thất, bất luận làm sao hô hoán ngươi, ngươi cũng không có tới, ngươi biết ta có đa sợ sao? Tên lường gạt Lưu Ly cũng không biết chính mình tại nói cái gì, nàng chỉ là rất sợ, thầm nghĩ ôm lấy Diệp Mánh lớn tiếng khóc, chút nào không kiêng sơ khóc. Sau đó chủy đả hắn, có lẽ, để hắn ôm lấy chính mình. Đi hoa tiểu nói Diệp Manh trầm mặc, đãi nàng khóc đủ rồi, mới đem hai tay đặt ở trên vai của nàng, dùng cặp kia vằn vện tia máu con mắt ngưng mắt nhìn nàng, môi nô động dưới, nhưng vẫn là không nói câu nào. Lưu Ly minh bạch Diệp Manh ý tứ, nàng cũng không quá nghiêm khắc Diệp Manh có thể thoải mái nàng nói với nàng chút nhu tình lời nói, bởi vì nàng biết rõ Diệp Manh đối nàng cũng không có quá mức cảm tình. Chỉ là nàng tâm lý rũ phát không ngừng được đối với Diệp Mánh tư niệm, nhất là tai nạn đêm đó, nàng mới phát hiện mình là cỡ nào ỷ lại hắn cái này bảo tiêu. Cuối cùng khi nàng tuyệt vọng thời điểm, hắn quả thực thần tích một dạng xuất hiện, lấy lực một người đánh lui người xâm lăng. Nàng phát hiện mình đã không có thuốc chữa yêu người đàn ông này. Lúc này, khi hắn đi lên, nàng thầm nghĩ đa ôm hắn một hồi. Muốn cẩn thận thiên ngôn và ngữ, cuối cùng trích biến thành 3 chữ này, Lưu Ly thả nàng. Nhắm lại con mắt quay người sang. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tinh tế run rẩy thân thể mềm mại, Diệp Mánh trong lòng than nhỏ, sau đó nhảy lên xạ lạ mẹn sở cũng không quay đầu lại hướng lên trời không bay đi. Bay nhanh phi hành bên trong, một đạo quỷ ảnh gào thét mà tới. Là vâng đúng ạ gạt thả sao nhìn cái kia quỷ mị một dạng thân ảnh, Diệp Mánh tùy ý liếc mắt một cái. Thân ảnh phiêu hốt kia lộ ra nguyên hình, là gạt ly. Agatha đứng ở gắt lì tản ra ngoài khối không khí bên trên, cười nói, ha ha, thực sự là đáng sợ tinh thần lực. Từ sự kiện này sau 3 ngày, ngươi còn không có chợp mắt chứ? Diệp Mánh thầm chấp nhận. 3 ngày trước, hắn nguyên bùn đã tiêu hao hết tinh thần lực, hậu quả không phải biến thành người sống đời sống thực vật chính là biến thành kẻ ngu si, có thể kết quả hắn cũng không có sự tình, ngược lại tinh thần dị thường phân chấn, tựa hồ, tinh thần lực chợt tăng rất nhiều. Cho nên 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt cũng không còn sự tỉnh. Quyết định sao phương duyên địa khu có ở đây không lâu tương lai sẽ phát sinh rất đáng sợ sự tình a. Ta đỡ sợ nổi dự cảm được, đó đúng là một hồi so với cái này lần sự kiện khủng bố hơn mấy chục lần tai nạn, tuy là ta không tin tưởng là cái gì, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi xuống. Agatha phức tạp nhìn Diệp Minh liếc mắt. À, phương duyên địa khu tai nạn cùng ta có quan hệ gì đâu đâu, ta chỉ phải đi tìm kiếm gì giả chia, chỉ cần không có người cản trở ta, ta nên cái gì cũng sẽ không làm. Diệp Minh cười lạnh một tiếng. Agatha khẽ lắc đầu một cái, than thở, có đôi khi, ta chân cảm thấy ngươi và cổ Lý Hệ U ở mộ phương đi hệ nờ rất giống chấp nhất, cổ Lý Hệ U đối với hắn lạp tờ giặt chấp nhất, mà ngươi, đối với cô gái kia chấp nhất, ta có thời điểm thật đúng là ước ao các ngươi người thanh niên. Ngươi hiện tại cũng không rất tuổi trẻ sao Agatha bà bà. Diệp Minh chào một cái thanh. Agatha lơ đệnh, bình thản cười nói, ta mặc dù dung mạo trẻ, có thể niên linh còn là cái kia niên linh, tiếp qua vài chục năm, ta cũng muốn đi phản chuyển thế giới. Bất quá bên trong Chu A Tể thành của ngươi tinh linh, đến lúc đó phải giúp ta an bài một cái khá một chút luân hồi a, ta cũng không muốn sẽ cùng kiếp này như vậy bất nhân bất quỷ. Ngươi đã đột phá đến quán quân cấp giáo huấn luyện sư đi nắm giữ quỷ hệ pháp tắc, từng chớ chú ở trên người u mịch quỷ khí toàn bộ tiêu thất, dung mạo cũng bởi vậy trở nên tuổi trẻ. Diệp Minh nhàn nhạt cười cười. 107 Agatha mang theo mỉm cười, gật đầu, nói ra, cho ngươi cuối cùng một cái nêu lên, dĩ giả chia là nghìn năm có tỉnh 7 ngày phương duyên huyễn thú, mỗi một lần thức tỉnh đô hội thực hiện 3 cái nguyện vọng. Có ở 300 năm trước chiến loạn thời đại, dĩ giả chia đã thức tỉnh qua một lần, phương duyên liên minh lợi dụng nàng thống nhất phương duyên địa khu. E rằng, ngươi lần này đi vào trong đó cũng chỉ là phí công. Nàng còn muốn 700 năm mới có thể lần nữa thức tỉnh ta là bực nào nếu các lộ hủy chưa 700 năm đâu tỉnh lại gì giả trịa phương pháp còn nhiều mà, ta sẽ tuyển trạch nhanh nhất phương thức. Diệp Minh lơ đệnh, nói xong rất kiên định. Agatha giật mình, coi như dẫn phát to lớn kia tai nạn, ngươi cũng ở đây không tiếc. Diệp Minh trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, đến rồi cuối cùng, ta còn là không có thể bảo vệ tốt nàng, là lỗi của ta. Lần này, bất luận phát sinh cái gì, ta đều muốn cho dị giả trịa sống lại, không ai có thể ngăn cản ta cũng không còn người có thể cải biến ý nghĩ của ta. Agatha không có nói cái gì nữa, chỉ là mỉm cười. Yên tâm đi thôi, thành đô địa khu bên kia giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi thủ hộ hảo. Dứt lời, Agatha liền biến mất không thấy, nàng đi thành đô địa khu cả trấn, đi cái kia băng hệ đạo quán canh thứ 3 đến, ngày mai bắt đầu tiến nhập phương duyên quyển, cầu 10 điểm, vé thắng, khen thưởng.